Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tấm ảnh bị lộ ra, cặp đôi Trinh Thiền nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Là một nhóm nhạc nữ mới nổi, nhóm ID gây được sự chú ý lớn trong giới thần tượng. Dù mới debut, nhưng nhóm đã khiến nhiều tiền bối trong ngành phải dè chừng. Với 5 thành viên đầy màu sắc, nhóm đã thu hút được một lượng fan hâm mộ đông đảo. Không lâu sau, video phỏng vấn Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền sau kỳ thi đại học đã bị phát tán. Điều này cho thấy sức hút của họ không thể xem nhẹ, khi video xuất hiện ngay cả trên kênh giáo dục, một kênh mà giới trẻ thường không mấy quan tâm. Chưa hết, video này còn kết hợp với một số cảnh quay hậu trường được chia sẻ trên Weibo, cùng với một vài phân cảnh không rõ nguồn gốc, làm nóng thêm nhiệt độ của cặp đôi. Tinh Thiền, Lâm Dã Khoát, trong lúc đang xem video có liên quan đến em gái mình, bất ngờ bị lôi cuốn. Anh cảm thấy bối rối và bước ra ngoài. Ngoài việc người kia là một cô gái, thì thật sự, họ cũng rất hợp đôi. Lâm Dã Khoát tự hỏi bản thân có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không? Làm sao một cô gái lại có thể ở bên một cô gái khác? Hơn nữa, với tính cách của em gái mình, ít nhất là sau khi bắt đầu hành nghề, cô ấy luôn tập trung hoàn toàn vào vai diễn, không để bất kỳ điều gì khác chi phối. Không biết tại sao, nhưng Lâm Dã Khoát lại nghĩ đến người từng muốn tán tỉnh em gái mình bằng số điện thoại. Anh thầm cảm ơn vì mình đã kịp thời ngăn cản, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại, người mà Lâm Dã Khoát gọi là tiểu tử thúi đang đứng nghiêm chỉnh trong khu rừng, đối phó với một chiếc dù đỏ đang xoay tròn không ngừng. Trong khi đó, trước mặt cô, Lâm Tinh Thùy đang di chuyển nhẹ nhàng, với thái độ lười biếng, đối đầu với một nhóm yêu quái có hình thù kỳ lạ. Dù tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng cô luôn né tránh được các đòn tấn công và nhanh chóng phản công, đánh bại đối thủ. Thường thì trong các cảnh đánh nhau, diễn viên chính chỉ cần thực hiện vài chiêu thức đơn giản, còn các diễn viên phụ thì phải thể hiện vai chính mạnh mẽ bằng cách phản ứng một cách khoa trương. Thậm chí, khi bị đánh hụt một đòn, họ cũng phải biểu diễn như thể đau đến mức mắt muốn nứt ra. Ai cũng biết trước khi quay cảnh đánh nhau, các diễn viên phải học thuộc lòng các chiêu thức, và Lâm Tinh Thùy cũng không ngoại lệ. Nhưng khi các diễn viên phụ phát hiện ra khả năng của cô, họ nhận thấy cô chỉ cần xem qua một lần là có thể thực hiện chính xác các chiêu thức. Hơn nữa, khác với những diễn viên khác, mỗi cú đánh của Lâm Tinh Thùy đều có lực rất mạnh. Do đó, đạo diễn võ thuật và các diễn viên phụ rất phấn khởi. Ban đầu, họ nghĩ rằng việc Lâm Tinh Thùy không tham gia khóa huấn luyện trước khi quay là do thói quen của các thần tượng diễn viên. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra cô thực sự có khả năng, không cần họ chỉ dạy. Cuối cùng, họ quyết định biến cảnh đánh nhau từ hư thành thật, nhưng vẫn phải tuân theo kịch bản để không làm mất đi sự liền mạch. Lâm Tinh Thùy không phản đối quyết định này, nhưng cô thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn thận. Với thể chất đặc biệt của mình, nếu không chú ý, cô có thể gây thương tích cho bạn diễn. Lâm Tinh Thùy không muốn bị dính vào những tin tức tiêu cực như thần tượng diễn viên gây thương tích cho bạn diễn. Theo đúng kịch bản, Lâm Tinh Thùy và các diễn viên phụ thực hiện các cảnh đánh nhau với sự kinh nghiệm từ thực chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở xa không nghe thấy gì, nhưng những người gần, bao gồm cả Lương Thiền, có thể nghe rõ tiếng nắm đấm va chạm vào cơ thể. Đây đúng là một nhóm điên rồ. Lương Thiền càng lo lắng hơn khi nhìn thấy cảnh này. Dù là yêu cầu của cốt truyện hay từ cảm xúc thực, ánh mắt của cô luôn dõi theo Lâm Tinh Thùy. Cô thấy rõ các diễn viên phụ đã đánh trúng Lâm Tinh Thùy, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười đầy mê hoặc. Tại sao cô ấy không đối xử với mình như vậy? Suy nghĩ này như một ngọn lửa nhỏ, dần dần thiêu đốt lòng Lương Thiền, khiến sự quan tâm biến thành cơn giận dữ. Ngoài sự bất ngờ, đạo diễn lại rất hài lòng với biểu cảm của Lương Thiền. Nhân vật mà Lương Thiền đảm nhận là Bạch Nguyệt Quang, người chứng kiến cảnh thôn làng bị yêu quái ăn mất một nửa, trong đó phần lớn là trẻ em. Điều này khiến cô, người luôn ôn hòa, nổi giận, dẫn đến một trận chiến đầy hận thù. Biểu cảm là một yếu tố rất tinh tế, cùng một biểu cảm, nhưng trong phim, đó lại là sự căm thù với yêu quái. Biểu cảm của Lương Thiền đã được quay đặc tả, và đạo diễn cảm thấy mình đã tìm được một bảo vật. Lương Thiền thực sự rất linh hoạt trong diễn xuất. Biểu cảm thù hận này không dữ tợn, mà lại ẩn chứa sự kìm nén và không đành lòng, rất phù hợp với tính cách nhân vật Bạch Nguyệt Quang thiện lương trong câu chuyện. Đối với bất kỳ ai, cô luôn giữ một hình ảnh hoàn hảo, chỉ khi gặp nam chính mới bộc lộ tính cách tinh nghịch. Cuối cùng, vì nam chính mà cô hy sinh đó là hình tượng Bạch Nguyệt Quang trong lòng người xem. Tất nhiên, điều quan trọng là phải xinh đẹp. Trong bộ phim này, người xuất sắc nhất vẫn là Lâm Tinh Thùy, nhưng cô vô tình lại giúp Lương Thiền có được một cảnh quay kinh điển. Tuy nhiên, ngay cả khi biết điều đó, Lâm Tinh Thùy cũng không có ý kiến gì, vì Lương Thiền là nữ chính. Miễn là cô và Lương Thiền hợp tác tốt, không gây ra rắc rối, thì cô có thể tiếp tục cuộc sống yên bình của mình. Sau khi đạo diễn hô, cát, cả hai đều tiến đến màn hình theo dõi để xem lại cảnh diễn của mình. Đây là một cơ hội quan trọng đối với các diễn viên mới. Xem lại cảnh quay giúp họ nhận ra vấn đề và học hỏi từ bạn diễn, đồng thời có thể nhận được sự chỉ dẫn từ đạo diễn. Sau khi xem lại cảnh quay, Lâm Tinh Thùy chân thành khen ngợi Lương Thiền. Biểu cảm của cậu rất chính xác, dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô lại nghĩ. Lương Thiền đúng là nữ chính, những người có thể làm nữ chính đều rất tài năng trong một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như Lương Thiền, cô rất có năng khiếu trong diễn xuất, điều mà Lâm Tinh Thùy không thể sánh được. Nếu như thiên phú của Lương Thiền là bẩm sinh, thì cái gọi là thiên phú của Lâm Tinh Thùy chỉ là kết quả của sự rèn luyện khắc nghiệt trong môi trường tận thế. Không ai biết quá khứ của cô, nên mọi người mới nghĩ rằng cô có thiên phú tuyệt vời. Nhưng Lâm Tinh Thùy luôn hiểu rõ bản thân mình. Cảm ơn, cậu cũng rất tuyệt. Lương Thiền ngượng ngùng đáp, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ. Là một người ưu tú từ nhỏ, cô ít khi cảm thấy vui mừng khi nhận được lời khen ngợi như vậy. Tất nhiên, điều này không phải vì lời khen, mà là vì người đã nói những lời đó. Không giống như Lâm Tinh Thùy, lần này toàn bộ sự chú ý của Lương Thiền đều bị hút vào màn diễn của cô ấy. Tất cả những suy nghĩ chạy lung tung trong đầu lúc đóng phim đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Tinh Thùy chiến đấu với các diễn viên phụ, lòng cô cảm thấy đau đớn. Dù Lâm Tinh Thùy có giỏi đến đâu, cô ấy vẫn là một cô gái. Sao các diễn viên phụ lại có thể ra tay mạnh như vậy? Thực ra, các diễn viên phụ đều rất chuyên nghiệp, họ chỉ làm bộ đau đớn để thêm phần chân thực. Chỉ có một vài cảnh sau, khi Lâm Tinh Thùy quá mạnh mẽ, họ mới thất thủ. Nhưng không có thương tích nghiêm trọng nào cả. Ngược lại, các diễn viên phụ mới là người bị Lâm Tinh Thùy đánh đến mức mệt mỏi. Vì trước đây, khi đánh nhau, đó đều là những trận sinh tử, nên Lâm Tinh Thùy chỉ tập trung vào việc phát huy tối đa lực đánh, không nghĩ đến việc kiềm chế. Nhưng nhờ kinh nghiệm chiến đấu thực tế phong phú, Lâm Tinh Thùy chỉ thất thủ vài lần trong giai đoạn đầu, sau đó đã kiểm soát được lực đạo. Sau khi xem lại cảnh quay, đạo diễn không thể kiềm chế mà vỗ tay, kéo theo sự hưởng ứng của những người khác. Cảnh đánh nhau này rất dài, đối với các diễn viên chỉ cần đứng yên để tạo cảm xúc, điều đó là dễ dàng. Nhưng với Lâm Tinh Thùy, cảnh đánh nhau kéo dài gần một phút mà vẫn mượt mà, thậm chí chỉ cần quay một lần, điều này rất hiếm thấy. Tiểu nha đầu, người thật khiến ta bất ngờ, đạo diễn cười rạng rỡ, vỗ mạnh vào vai Lâm Tinh Thùy vài cái. Lần đầu quay mà đã làm tốt như vậy, người thật giống như Lăng Hồ. Lăng Hồ là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng quốc tế, được mọi người biết đến. Được so sánh với Lăng Hồ, Lâm Tinh Thùy cảm thấy rất vui, nhưng cô khiêm tốn đáp lại. Quá khen, tôi còn kém Lăng Hồ tiền bối rất xa. Đạo diễn lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, nếu có người cố tình sử dụng lời này để bôi xấu Lâm Tinh Thùy thì không tốt. Vì vậy, ông nhanh chóng đổi chủ đề, tiếp theo vẫn là cảnh đánh nhau của ngươi, có thể tiếp tục không? Lâm Tinh Thùy gật đầu, có thể, hôm nay tôi đang rất sung sức. Nghe vậy, đạo diễn càng thêm hài lòng với cô. Tốt, vậy ngươi đi nghỉ ngơi một lát, khi sân khấu được chuẩn bị xong, ta sẽ gọi ngươi. Được, Lâm Tinh Thùy không nói thêm, mà trở lại khu vực nghỉ ngơi để ôn lại kịch bản cho cảnh tiếp theo. Cách chương.